Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2314, Cửu Tiêu Lôi Long, góc truyện audio.com. Đằng Quang trong nội tâm cả kinh, sóng âm chi lực này mặc dù không thể tổn thương hắn, lại truyền ra một loại uy nghiêm chí cao vô thượng, cửu ngũ chí tôn, uy không thể phạm. Mà ngay cả tâm cảnh của hắn cũng rung động dưới long ngữ chân uy này. Lý Vân Tiêu sau khi hét một tiếng, đồng thời ba mặt pháp tướng trợn mắt tròn xoe, bốn tay giơ lên, trực tiếp nắm thành nắm đấm. Trên nắm tay vô số lôi quang không ngừng lập lòe, hai tay trước người tách ra tay phải cầm chùy, ma ha cổ tự màu vàng biến ảo mà ra tay trái bấm niệm pháp quyết lôi phù phiêu hốt bất định. Đằng Quang cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy sau lưng Lý Vân Tiêu hiện ra bóng đen cực lớn, chậm rãi đứng thẳng lên, đỉnh thiên lập địa. Bóng đen kia cũng là ba đầu sáu tay, pháp tướng mở ra, sáu tay vươn ra các loại hư ảnh binh khí lăng không mà rơi, bay vào trong sáu tay. Mặc dù chỉ là hư ảnh, lại tàn mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Tất cả cường giả trông thấy chiến đấu đều hoảng hốt nhìn qua thần thông cự linh đứng trong tầng mây, giật mình khó có thể hồi phục. Đây là, Kỳ Thắng Phong càng run lên, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lục đạo ma binh, đây là lục đạo ma binh. Nội tâm của hắn rung động lắc lư kịch liệt cả người cũng nhịn không được lay động, giật mình khó có thể tự kiềm chế. Làm sao có thể như vậy? Hắn sao có thể hóa ra hư ảnh lục đạo ma binh được? Vô số dấu chấm hỏi thoáng cái tràn ngập trong đầu hắn, trong hai tròng mắt tuôn ra hào quang cực nóng, liếm lấy bờ môi khô khốc. Bạc Vũ Kình nhịn không được hỏi, sư tôn, thần thông này rất lợi hại sao? Kỳ Thắng Phong ân một tiếng, nói, không nói đến thần thông, mà hư ảnh sáu kiện binh khí kia chính là tồn tại siêu việt thánh khí, được xưng là thiên thánh khí. Tồn tại siêu việt thánh khí, thiên thánh khí, Bạc Vũ Kình lại càng hoảng sợ kinh hãi nói. Cái gì là thiên thánh khí? Lý Vân Tiêu sao lại có thiên thánh khí? Hơn nữa còn sáu kiện. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn một cái, nói. Giờ phút này rất khó nói rõ ràng, hắn cũng không phải có được sáu kiện thiên thánh khí, chỉ có điều có thể mượn tới một tia lực lượng của thiên thánh khí mà thôi, chính là sáu đạo hư ảnh kia. Bạc Vũ Kình hoảng sợ không nói, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được bí mật này, lần đầu biết được trên thánh khí còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trở nên vô cùng cuồng nhiệt, hai đấm siết chặt không cam lòng gầm nhẹ nói. Hắn nhất định đã dung hợp bộ phận ý thức ma chủ trong đầu, lúc này mới có thể mượn thiên thánh khí chi lực ta được truyền thừa ma bộc nhất mạch A-Hát, vì sao lại chuyện tốt này không rơi vào trên người ta chứ? Đằng Quang kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu trước mắt còn có chân ma cự linh sau lưng, chợt nói. Khó trách đồ nhi ta không phải địch thủ của ngươi, quả nhiên kém không chỉ một đầu phố A-Hát. Lý Vân Tiêu mặt đầy ánh vàng, lôi điện đầy trời bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói. Đằng Quang, nếu giờ phút này thu tay lại chúng ta không thiếu nợ gì nhau. Nếu không ta sợ rằng tên tuổi anh hùng cả đời ngươi phải chôn cất ở đây đấy. Ha ha, khẩu khí thật lớn nha. Đằng Quang cười lạnh nói. Nếu ngươi có bản lĩnh để khiến tên tuổi anh hùng của ta chôn vùi, ta thật sự rất chờ mong đấy. Gương mặt Lý Vân Tiêu dưới lôi quang vô tận chớp động trở nên âm trầm bất định, nhưng hai mắt như hàn thủy kia, lại. Góc truyện audio.com, sáng như sao trời, bình tĩnh dị thường. Ta biết ngay không thể khuyên được ngươi, như vậy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia kiên quyết, giơ mạnh tay lên, vô số lôi quang đều hội tụ trên cái búa kia tuôn ra lôi hải vô biên. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong một mảnh lôi giới, không gian ngũ chỉ sơn đều nghiền nát, tất cả người thành hồng nguyệt thoáng cái đều hiện ra. Mỗi người đều hoảng sợ nhìn qua, chỉ thấy mình ở dưới lôi hải thanh sắc kia, một ít kim loại trên người cũng không tự chủ được bắt đầu bị từ hóa, chớp động lên điện mang rất nhỏ. Trần Phong và Lương Ngọc Y sắc mặt hoảng hốt, bọn hắn tự nhiên nhận ra chiêu này, chính là thần thông của lôi hổ hỏa báo ngày đó. Giờ phút này Lý Vân Tiêu toàn lực thi triển ra lại không chút thua kém. Ma ha cổ tự cực lớn lập lòe quay cuồng trên bầu trời, ẩn chứa lôi chi quy tắc vô biên, không ngừng diễn sinh biến hóa, dưới cổ tự dần dần hóa ra long hình cửu ngũ chí tôn, giống như đúc. Mà chân ma pháp tướng cũng mở ra sáu tay, khắc tinh hoàn hiện ra ra thoáng cái nhộn nhạo, hư ảnh lục đạo ma binh đều đầu nhập trong đó. Đồng thời sáu cánh tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, hư ảnh lục đạo ma binh chìm nổi bất định trong tinh hoàn, ma quang cuồn cuộn. Dị tượng lớn như thế dẫn tới võ giả toàn thành đều giật mình, mặc dù là đám cường giả Trần Phong cũng không tự chủ được bỏ chạy ra xa xa. Ai cũng biết kế tiếp tất nhiên là một kích kinh động thiên địa, thậm chí đủ phá hủy trọn thành Hồng Nguyệt. Đường Khánh cũng lộ vẻ mặt cục diện đã triệt để mất đi khống chế, hắn thân là chủ nhân thành Hồng Nguyệt giờ phút này cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn cắn răng một cái, liền thối lui trăm trượng âm trầm bất định nhìn qua trên không. Giờ phút này dị tượng ngũ chỉ sơn sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn ngọn núi mà vương tọa đằng quang đứng là còn đâm thẳng đám mây cùng thật thể thành hồng nguyệt trùng hợp cùng một chỗ. Ninh Khả Vân cả kinh nói, lôi quyết và ma công thật cường đại, sợ là đã có lực lượng chống lại võ đế cửu tinh đỉnh phong, mặc dù là con gái cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Ninh Khả Vi thần sắc ngưng trọng nói, sáu kiện hư ảnh huyền khí trong tay chân ma cự linh cực kỳ cổ quái, cho vi phụ một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chỉ hư ảnh đã có uy năng như thế, đó đến cùng là vật gì? Ninh Khả Vân kinh ngạc nói, ta ngược lại không chú ý sáu kiện binh khí kia, phụ thân ngươi nhìn ma ha cổ tự kia, Lý Vân Tiêu tựa hồ đã hoàn toàn nắm giữ một chữ kia, thật bất khả tư nghị. Ninh Khả Vi nói, Lý Vân Tiêu thật sự rất mạnh, kẻ này quá mức nghịch thiên, đáng tiếc đối thủ của hắn là vương tọa đằng quang, nếu không đổi thành Đường Khánh thì có lẽ còn cơ hội thắng. Ninh Khả Vân nói, phụ thân muốn xuất thủ sao? Có cần ta giúp đỡ không? Ninh Khả Vi cũng không trả lời, chỉ híp mắt dừng ở xa xa, hồ nghi nói. Lý Vân Tiêu cũng có thể minh bạch chênh lệch giữa hai người, hắn lấy đâu ra lá gan lớn như thế, dám chính diện đánh một trận với vương tọa. Ninh Khả Vân cười nhạt nói, có lẽ là biết rõ không thắng chỉ bại cho nên mới buông tay đánh cược một lần. Ân, người nói có lý, Ninh Khả Vi nói, nhưng ta cảm thấy cũng không đơn giản như vậy, có lẽ hắn còn có ý nghĩ của mình cũng không chừng. Cách chương.